Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 212, bữa tiệc đẫm máu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ kinh hoàng thổi tung tất cả mọi thứ khu vực xung quanh hình na, các con hồn thú bị giết, cơ thể cháy đen, đại đa số bị thương cực nặng và bị văng ra ngoài cực mạnh, tiếng cơ thể va chạm vào đất đá thật là sướng tai, ầm ầm ầm ầm, tiếng bọn hồn thú bị tổn thương thật sự là nghe hoài không chán, bên tai hình na vang lên âm thanh của hệ thống một cách không ngừng. Tích ký chủ giết chết hồn thú 5.600 năm, ký chủ nhận được 5.600 XP kinh nghiệm. Tích ký chủ giết chết hồn thú 4.500 năm, ký chủ nhận được 4.500 XP kinh nghiệm. Tích ký chủ giết chết hồn thú 1.300 năm, ký chủ nhận được 1.300 XP kinh nghiệm. Tích ký chủ giết chết hồn thú 2.700 năm, ký chủ nhận được 2.700 XP kinh nghiệm. Tích ký chủ giết chết hồn thú 3.400 năm, ký chủ nhận được 3.400 XP kinh nghiệm. Tích ký chủ giết chết hồn thú 8.600 năm, ký chủ nhận được 8.600 XP kinh nghiệm. Hàng loạt các âm thanh cứ vang mãi lên trong đầu hình na thông báo cho chiến tích mà cô vừa làm ra. Đơn giản là lúc nãy hình na phóng thích ra một lượng nitơ đủ lớn, toàn bộ môi trường được phóng thích và bao phủ bằng một môi trường dẫn nhiệt và duy trì sự cháy tuyệt đối, chỉ cần một mồi nhiệt thậm chí không cần lửa, nó sẽ thiêu rụi hết tất cả. Toàn bộ khu vực mặc định của hình na đã được phủ bởi một lớp dịch lỏng, chúng là chất dẫn nhiệt tốt nhất mà hình na đã tìm ra ở Đấu La Đại Lục này, từng một chút một cả một buổi sáng là toàn bộ thời gian để cô giải thứ này ở khắp nơi, tạo thành một cái bẫy khổng lồ chờ đợi bọn ngu xuẩn tiến vào. Hai hồn đạo khí ở chân chính là chất kích tạo nhiệt, các quả bom hồn đạo khí được gia tăng tốc độ phóng thích ở phía dưới thân bọn hồn thú chờ đợi mồi lửa để phát động. Ngay khi nhiệt độ được châm lên, toàn bộ mảnh rừng cây này như một quả bom nhân tạo toàn bộ điều kiện cần thiết để một vụ nổ khổng lồ được triệu tập đủ, không khí đốt cháy toàn bộ tạo ra một điều kiện môi trường toàn bộ là CO2. Bạch đưa hai tay lên vỗ vào nhau, một lớp màng bằng thủy tinh trong suốt hiện lên, bao kín lại toàn bộ môi trường xung quanh. Bế khí, tuần hoàn tự do khởi động. Hình na trước mặt xuất hiện một cái túi khí tự dưỡng, bên trong chứa một lượng không khí cần thiết đủ để hình na di chuyển và hoạt động bình thường, tụi hồn thú phía trước chưa chết hết, vẫn còn nhiều con khỏe mạnh và có sức sống dai dẳng. Giống dê dê, hụ u, bọn kim lang và ngân lang còn lại lao lên, nhiệt độ của môi trường này là quá cao, oxy đang bị đốt cháy với một tốc độ nhanh không tưởng, lớp màn kín đang bao phủ chặn lại các dưỡng khí cần thiết cho cơ thể. Để tránh cho việc oxy tiếp tục bị đốt cháy, hoặc là nói, để giảm bớt lượng nhiệt là giúp đỡ lẫn nhau trốn thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ hồn thú kim lang và ngân lang phát động thuộc tính thủy của mình lên. Thủy pháo, bùm bùm bùm, liên tục các quả pháo nước và các cột nước được phóng lên, ngọn lửa nhanh chóng được hạ nhiệt xuống thấp nhất có thể. Bảy hồn thú cũng không bỏ qua cô, một vài thủy pháo được nhắm vào hình na, cô chỉ cần đứng yên đợi hệ thống tự phòng ngự chém nát thủy pháo của đối phương. Ba con vạn năm hồn thú quả nhiên là vẫn còn sống, chúng lao vào hình na một cách nổi giận, như muốn báo thù cho các con trong tộc quần của chúng, há hàm răng ra, hai thuộc tính hắc ám và quang minh xuất hiện, chúng muốn cắn nát đầu hình na và ngấu nghiến cô. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa búng tay, lần này không gây nổ nữa nhưng lượng nhiệt lại một lần tăng lên, cơn sốc nhiệt xuất hiện, lại có thêm vài con hồn thú không chịu nổi mà gục ngã. Tinh linh dược, phản động lực hệ thống khởi động. Đưa một chân ra khỏi mặt đất, hình na phóng mình lên cao lùi lại tránh khỏi đòn tấn công của mấy con vạn năm hồn đạo khí. Vì nhiệt độ một lần nữa tăng lên, bọn hồn thú đầu lĩnh không còn cách nào khác là phải thay đổi thuộc tính sang thủy và phóng ra thủy pháo cản trở lại quá trình nhiệt độ thiêu đốt của hình na. Như đã thấy, nhiệt độ và nước va vào nhau, nước sẽ bốc hơi và tạo ra sương mù màu trắng đục xuất hiện trong khắp không khí. Phía ngoài xa có rất nhiều con muốn bỏ trốn, nhưng cơ thể lại kiệt quệ vì mất sức và thiếu dưỡng khí, nhiệt độ lên cao lần nữa làm không khí trở thành một môi trường thuần túy toàn là CO2, bọn hồn thú có là quái gì đi nữa chúng vẫn cần hít thở để sống. Không còn đủ sức để thoát khỏi đây nữa, chúng kiệt quệ mà gục xuống, với tư cách là các con đầu đàn, ba con vạn năm hồn thú nổi giận và hướng tầm nhìn sang phía hình na nổi giận. Giống dê dê, dìa ư hu, tức giận gào lên, bọn nó lập tức phóng thủy pháo về phía hình na vừa tiện thể tấn công kẻ thù, vừa làm giảm nhiệt độ trong môi trường. Tuy nhiên hành động của chúng vô tình hoặc là cố tình bị dẫn dắt lại rơi đúng vào mục đích của hình na mong muốn. Sắp chết rồi vẫn cố gào lên, không thấy khó thở sao? Hình na thấy khó hiểu, không phải môi trường này đang mất dần dưỡng khí sao? Tại sao bọn hồn thú này lại tiếp tục gào giống? Càng gào thì càng khó thở chứ có được cái công cốc gì đâu, gào gì cho tốn sức vậy mấy ba, đầu bọn này vào nước hết rồi hay sao đấy? Nhìn những cột nước và thuộc tính mà đại đa số các con hồn thú ở đây thể hiện đều là thủy thuộc tính, mặc dù bọn chúng có đến 6 thuộc tính nhưng một môi trường bắt buộc như vậy, thủy thuộc tính là thuộc tính dễ sống và thích hợp nhất. Nhưng mà, nước lại dẫn điện, hay nói đúng hơn, các chất trong nước thông thường dẫn điện rất tốt đấy. Thunder Wave, Thunder, trực tiếp phóng thích ra hồn kỹ cực đại, 4 cái hồn hoàn đầu tiên sáng lên cực mạnh, dùng Thunder Wave làm chất chỉ đường, dẫn lối cho Thunder tấn công bọn hồn thú. Hơi nước như sương mù dẫn lối cho nước tiến vào, bọn hồn thú bất ngờ về đòn tấn công này của hình na, giờ ở phía dưới ai ai cũng dính nước hoặc là đang trong trạng thái thủy thuộc tính hết. Dẹt dẹt oanh oanh, dẹt oanh. Một lần nữa một cơn bão tác phát ra, lần này thì với kẻ chứa thuộc tính thủy mạnh nhất phải chịu đựng sấm sét của hình na to nhất, cả 3 con vạn năm hồn thú đều bị đốt đến cháy đen thui. Toàn bộ hồn thú còn lại bị oanh tạc và chết hết, chỉ còn sót lại một số con may mắn không nằm trong phạm vi. Đến lúc thu hoạch thành quả rồi, dựa vào hệ thống vũ trang toàn thân hồn đạo khí kiểm tra sinh mệnh khí tức lấy tay làm đao cô chém giết những con hồn thú còn lại. Mở ra tấm màn bế khí, lượng CO2 tỏa ra và không khí dần dần trở nên bình thường trở lại, nhìn lại đống xác chết và máu tuôn ra của bọn hồn thú, đêm nay quả là một bữa tiệc giết chóc đẫm máu a, cách chương.